Mục Thần, chương 484, có kẻ ngáng chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ngủ tại thành Phù Dư trong thời gian qua có biết vài điều cơ bản về Ma Uyên. Ma Uyên có đường kính hơn 100 dặm, rộng mênh mông nhưng chân nguyên khô cằn. Võ giả nào muốn khôi phục chân nguyên của mình ở đó phải dựa vào linh thạch. Đội ngũ di chuyển vào trong, tiếng thét gào nối tiếp nhau cùng với bầu không khí âm trầm làm người ta sờn tóc gáy. Mọi người cẩn thận, tuyệt đối không được tách dai, Mục Vĩ dặn dò, họ tiếp tục chậm rãi tiến tới. Dựa vào Tử Liên yêu hỏa, Mục Vĩ có thể cảm nhận được khí tức của vạn kiếp quỷ hỏa. Có điều khí tức này ẩn chứa địch ý rất mãnh liệt. Đội ngũ đồng đều mà đi, tiếng gầm giống không ngừng vọng lại từ trong cánh rừng hun hút. Nhóm Mục Vĩ cẩn thận tiến tới, một mảnh đất rộng rãi dần hiện ra trước mắt. Gào, mấy tiếng gầm gừ vang lên, bầy sói đen với thân hình to lớn, cao gần 2 mét thình lình xuất hiện phía trước họ. Những con chó sói kia toàn một màu đen, đôi mắt cũng đen láy. Từ đầu đến chân bọn sói đều dấy lên âm khí như quỷ hồn, ai nấy đều thấy căng thẳng. Tất cả đừng rối loạn, cứ đi như bình thường thôi, không được tấn công lại. Mục Vĩ trầm giọng quát, bước lại gần bầy sói. Mấy con chó sói đen kia nhìn họ chòng chọc với đôi mắt thèm thuồng. Gào, một con sói tru lên. Mấy con khác lập tức rít gào theo. Mấy trăm con sói đen đồng thời giống lên. Đó là thứ âm thanh rin rít đến chói tai. Con sói trông có vẻ là con cầm đầu thình lình bổ nhào về phía Mục Vĩ. Vĩ cai, Mục Vĩ, thấy cảnh này, những người khác thét lên. Nhưng Mục Vĩ không làm gì mà chỉ đứng tại chỗ nhìn nó nhào tới mình. Suốt, nào ngờ, chó sói xuyên qua người Mục Vĩ. Bụp, một tiếng, nó hóa thành một làn khói đen rồi biến mất. Biết ngay mài, Mục Vĩ thở phào, quả nhiên Phủ Thiên kia không lừa mình, thú vị, người này thú vị đấy. Tiếp tục đi, lòng yên tâm hơn phần nào, tốc độ của đội ngũ cũng nhanh dần. Tiếng dã thú kêu gào như vang dội cả cánh rừng, họ đã đi sâu vào trong mười mấy dặm. Hà, Mục Vĩ chợt dừng chân, ngạc nhiên nhìn phía trước, có gì đó, những người còn lại lập tức nhìn theo. Kỳ lạ là nơi đó có một đội ngũ khoảng mấy trăm người chạy như bay về phía nhóm Mục Vĩ như đang bỏ trốn vậy. Mà họ đang liều mạng chạy trốn thật, sau lưng mấy trăm người kia là những con song sỉ hổ đen vạm vỡ, cao đến 5 mét. Chúng nó đang há cái miệng đầy máu xông tới cắn xé người phía trước. Tiếng rột rọt truyền vào tai mọi người, họ thấy rõ đám võ giả kia bị những con song sỉ hổ có hình thù kỳ lạ cắn nát rồi nuốt xuống bụng. Chạy, thấy cảnh này. Mục Vĩ không còn tâm trạng đứng yên xem kịch nữa. Quả thật nếu không chủ động tấn công bọn linh thú đã hắc hóa này thì sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng con song sỉ hổ đằng kia rõ ràng đang điên tiết. Đứng một cục ở đây có nước chờ chết thôi. Khi thật, trên mặt Mục Vĩ lộ vẻ tức giận. Ở rồ ó vẻ sau lưng song sỉ hổ còn mấy trăm con gì đó nữa. Trong khi họ tổng cộng chưa đến 100 người. Dù có bỏ chạy thì việc bị đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người chia nhau ra chạy đi, nhớ kỹ, có nguy hiểm lập tức chạy ra khỏi sơn cốc, không được mạo hiểm. Mục Vĩ quát khẽ, người chớp nhoáng biến mất, không ngờ hắn lại lao về phía bọn song sỉ hổ kia. Đi thôi, tất nhiên Lâm Hiền Ngọc hiểu ý Mục Vĩ, nhanh chóng chạy về một hướng. Vương Tâm Nhã và Tần Mộng Giao cũng gật đầu với nhau rồi chia ra chạy. U Minh Quỷ Chảo, Mục Vĩ thét lên rồi vung tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay của hắn đen kịt như những móng vuốt sắc nhọn, phát ra âm thanh rít gào lạnh buốt. Oành, tiếng va chạm đinh tai dội tới. Con song sỉ hổ phía trước thình lình bị gãy một cây răng. Nó gầm thét ầm, rồi lại nhào tới chỗ của Mục Vĩ. Má ơi, xem như Mục Vĩ chính thức chiêm ngưỡng được sự kinh khủng của đám ma thú này rồi. Ăn cú chảo của hắn thì có là võ giả cảnh giới thông thần tầng 6 hay? Tầng 7 gì cũng khó lòng chịu nổi, thế mà con song sỉ hổ này oan mình ăn trọn mà chỉ gấy một cái răng. Sao con xúc sinh này kinh thế? Là ngươi, là ta, người thanh niên mặc trang phục của thầy luyện khí mỉm cười nhìn Mục Vĩ. Đó là Thạch Kinh Thiên, con trai của Thạch Trung Nguyên các phó tụ tiên. Các, y là người đạt hạng nhất trong cuộc tỷ thí luyện khí ở thành Phù Dư, rất am hiểu về luyện khí. Cách chương.